Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 236, tuyệt đại, bất kể là tươi mát thuần khiết hình tượng, vẫn là đoan trang cùng yêu nhã, răng sắt đều nắm thỏa đáng, khác biệt đồ trang sức đeo ở trên người nàng, chắc chắn sẽ có loại làm người có cảm giác kinh diễm. Nhất là nàng xuyên màu cam áo khoác, lười biếng phủ phát lúc dáng vẻ. Vô cùng đơn giản chỉ đeo một sợi dây chuyền kim cương. Dây xích vòng qua tinh xảo xương quai xanh. Kim cương đúng mức rơi vào trước ngực nàng. Hiện ra một loại dị dạng dụ hoặc cảm giác. Mỗi khi hiện trường phóng viên cùng vây xem trận này buổi trình diễn thời trang đám dân mạng cho. Rằng cái này một tấm hình đã là đẹp nhất thời điểm. Sau một khắc chắc chắn sẽ có hoàn toàn mới một chương phong cách ảnh chụp biểu diễn ra. Đổi mới trước một khắc mọi người trong đầu có quan hệ với răng sắt ấn tượng. Mỹ mạo của nàng tại thợ quay phim ống kính hạ đạt được đầy đủ hiện ra. Một cái nhăn mày cười một tiếng, một cúi đầu rủ xuống mắt, cái kia cười yếu ớt gian xử mắt người như vừa trải qua một trận hoàn mỹ thịnh yến. Châu báu rực rỡ cùng vẻ đẹp của nàng đem kết hợp. Đến cuối cùng, quan sát trận này trực tiếp người. Thậm chí nói không nên lời đến tột cùng là châu báu tăng lên khí chất của nàng cùng phong hoa. Vẫn là mỹ mạo của nàng đem châu báu sức hấp dẫn lại tăng lên một cái giai đoạn. Đại lượng ảnh chụp từ trên màn hình hiện lên, mỗi một tổ tạo hình cùng đồ trang sức mang ở trên người nàng đều thể hiện ra làm người không có. Thể bắt bẻ mỹ, thẳng đến cuối cùng một tấm hình tránh xong, trên màn hình đen xuống dưới. Nín hơi ngưng thần hiện trường phóng viên mới có người thở dài nhẹ nhõm. Vừa mới rất nhiều người thậm chí tại đối mặt lớn như vậy lượng ảnh chụp đẹp lúc. Hồi lâu nói không ra lời. Thế nhưng là cảng hoa lần này đẩy ra mộng ảo hệ liệt cũng không có trông thấy. Chung quanh ánh đèn vẫn không có sáng lên. Một phút sau, cảng hoa trang web diễn đàn dưới có người nhịn không được. Lo lắng nhắn lại, Angela, chuyện gì xảy ra, ánh đèn còn không có sáng, có phải là vẫn có ảnh chụp, hoan nhạc thời gian, cảng hoa mới đẩy ra mộng ảo hệ liệt lúc trước trong poster cũng không có hiện ra. Chẳng lẽ là làm áp chụp sản phẩm, cuối cùng xuất hiện, đào đào cũng nhịn không được, chính là muốn đi ở cái nói. Đã thấy bên cạnh đồng sự đã đoạt trước một bước, cổ hoa đình, có hay không hiện trường người hỏi một chút, đây là có chuyện gì? Đào đào vụng trộm nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được bật cười. Long hành phòng làm việc vị này nhân viên nhắn lại khơi dậy phần lớn người đồng ý. Rất nhiều người đều hy vọng ở hiện trường nhân viên công tác có thể hỏi một chút. Cũng có người bức thiết hy vọng cảng hoa nhân viên công tác có thể ra để giải thích một phen. Đám dân mạng lo lắng dị thương thời điểm, trong hội trường lại vang lên âm nhạc, tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt. Trên màn hình lộ ra một điểm quang mang, lại đến chậm rãi phóng đại, nương theo lấy tiếng âm nhạc, trực kích người ánh mắt cùng trái tim monster đào đào đem mặt hướng màn ảnh máy vi tính xích lại gần. Liều mạng trừng lớn mắt, rất sợ bỏ qua một điểm money mà lúc này nhiếp đạm trong nhà. Bùi Dịch mấy người cũng đang nhìn trận này ký kết trực tiếp. Trên màn hình răng sắt ảnh chụp chậm rãi bày ra thời điểm. Bùi Dịch cảm thấy giờ khắc này trái tim đều giống như bị người một mũi tên đánh trúng. Trong mắt trong lòng trong đầu trang tất cả đều là răng sắt. Cảng hoa cái này một tấm hình lấy lớn mật đen trắng chụp ảnh phương thức truyền phát ra. Trong tấm ảnh răng sắt xuyên lễ phục màu trắng, trên đầu hất lên đầu xa, nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt che giấu tại trong suốt đầu xa về sau, xuất trần thoát tục tiên khí đập vào mặt. Nàng đưa tay muốn đem xa để lộ, ống kính hạ chỉ vỗ ra nàng một con hình dáng tiểu xảo lỗ tai. Phía trên một viên đơn giản khảm nạm kim cương bông tai. Lấp lòe ánh sáng lộng lẫy tại trong tấm ảnh gấp ra một đạo tránh mang. Một cái khác kim cương bông tai cũng không có hiện ra. Nhưng thợ quay phim lợi dụng tia sáng nguyên lý, vỗ ra kim cương chiết xạ hào quang. Dạng này quay chụp cho người ta mang đến kinh ngạc, dĩ nhiên xa so với lúc trước càng phải rất được nhiều. Ảnh chụp linh hoạt kỳ ảo, thánh khiết bộ dáng, cùng kim cương rực rỡ cùng cao nhã đem kết hợp, làm không ít người mở rộng tầm mắt, nguyên lai kim cương áp phích, còn có thể dạng này quay chụp, đen trắng ống kính hạ răng sắt đẹp đến nỗi người ngạt thở. Trong hốc mắt bóng ma, cùng rủ xuống trường tiệp, còn có đường cong duyên dáng mũi, giống như cười mà không phải cười khóe môi, đều khiến người khó mà rời mở trong mắt. Xa hoa mà phục cổ lễ váy cùng nàng chỗ đeo bông tai hình thành mỹ diệu tổ hợp. Càng như họa long vẽ rồng điểm mắt bình thường quay chụp phương thức cùng linh cảm. Hợp thành cái này đẹp đến nỗi người muốn khóc một màn. Bùi Dịch nhìn qua trên màn hình giang sát, không nỡ chớp mắt, hắn nghĩ tới so những người khác càng nhiều. Giang sát cái này một thân lễ phục màu trắng như hắn trong tưởng tượng áo cưới. Nàng mặc vào quả nhiên thật đẹp, hắn hối hận ngày đó nàng tại nước Pháp quay chụp quảng cáo thời điểm. Mình không ở bên người nàng, không thể tận mắt thấy cảnh này, đến mức hiện tại chỉ có thể nhìn cái này tấm áp phích cảm thấy tiếc nuối. Cái này một tấm áp phích trọn vẹn ở trên màn ảnh dừng lại một phút tả hữu thời gian. Một phút sau, chậm rãi rút về, nhưng cho dù là rút về, lưu cho đám người kinh ngạc cũng không có hoàn tất, rất nhiều người một nhắm mắt, còn có thể nghĩ phải đứng dậy lúc trước trong poster. Giang sắt nhắm mắt lại đi nâng đầu xa chi tiết, cái kia tế bạch cánh tay, như ngọc thủ đoạn, cùng lấy bốn chảo khảm nạm kim cương bông tai, lóe chói mắt quang thải. Từ Châu Quý chú ý tới trong hội trường hồi lâu sau mới có người thật dài thở phào một cái. Cái này một hơi là không ít phóng viên từ nhìn thấy áp phích trong nháy mắt đó liền ngừng lại hô hấp. Nhìn thấy cái này tầm áp phích thời điểm, rất nhiều người đều giống như bị đoạt đi toàn bộ ánh mắt. Mà đã quên lấy hơi, hiệu quả như vậy khiến Từ Châu Quý hết sức hài lòng. Hạ Siêu Quần ngày đó thiện làm chủ trương quyết định đem Cảng Hoa một bộ này mộng ảo hệ liệt đồ. Trang sức lấy đen trắng chụp ảnh phương thức quay chụp thời điểm. Hắn còn lửa giận ngút trời, thậm chí tại bị Hạ Siêu Quần trấn an về sau, loại kia tức giận cũng không có bị hắn ném đi, chỉ là bị hắn áp chế xuống tới. Nửa đường Từ Châu Quý thậm chí nghĩ tới muốn đem tổ này ảnh chụp lại. Tuy nói hắn không dám đắc tội Bùi Dịch, nhưng một bộ này mộng ảo hệ liệt đồ trang sức quá trọng yếu. Dù là có thân phận của Bùi Dịch tại, có Hạ Siêu Quần cam đoan, vẫn như cũ không thể làm hắn an tâm ăn đi đoạn thời gian đó. Trịnh Sĩ Dung ở trước mặt hắn thường xuyên bị mắng cầu huyết lâm đầu. Châu Bảo giới quảng cáo quay chụp, nhất là kim cương áp phích, lấy đen trắng chụp ảnh phương thức hiện ra. Đối với Cảng Hoa tới nói là một cái rất lớn mạo hiểm ăn đi trước đó chưa từng có cái nào một nhà. Nhãn hiệu dám can đảm làm như vậy, có thể Từ Châu Quý lửa giận. Khi nhìn đến quảng cáo áp phích từ nước Pháp phát trả lại trong nháy mắt đó. Chiếc kia cho tới nay xách tại cổ họng mà tâm, rốt cục rơi trở về, tùy theo mà đến nhưng là mừng rỡ như điên. Giang sắt cái này hai tầm áp chụp tình hình thực tế tại thật xinh đẹp. Thợ quay phim Ba Từ Ô quay chụp thủ Pháp cũng phi thường lợi hại. Hắn tinh chuẩn bắt được góc độ, lấy khác loại phương thức, đánh ra kim cương hoàn mỹ quang hoa. Nếu như lấy thải sắc ảnh chụp quay chụp, hắn dạng này lợi dụng tia sáng chiết xạ nguyên lý đánh ra kim cương lấp loé. Khó tránh khỏi sẽ có vẻ hơi rơi vào tục lưu tại khoa trương. Nhưng ở phim nhựa sắc điệu đơn nhất tình huống dưới, hắn lấy dạng này phương thức, lại càng thêm hiện ra kim cương xa hoa, đem cái này một bức áp phích thắp sáng. Đến tận đây Từ Châu Quý đã đối với chuyến này quay chụp hoàn toàn không có ý kiến. Tiêu xài tiền tuyệt đối là đáng giá, thậm chí là vật siêu chỗ giá trị, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, một khi áp phích đăng xuất ngày đó, người tiêu dùng đem nhớ kỹ dạng này quay chụp phương thức. Tiền lệ đem thuộc về Cảng Hoa, một khi mọi người tương lai nhớ tới đen trắng chụp ảnh kim cương quảng cáo, đem vĩnh viễn sẽ đem Cảng Hoa cái tên này lưu tại não hải. Canh thứ hai tương đương, cầu nguyệt phiếu. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.